Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 822, chương 821, tới đánh với ta một trận đi. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, Rama cái nào đều không có đi, một mực nhận lấy Skatat chỉ đạo, học tập Run, tuy nói nhằm vào dị điểm chữa trị nhất định phải giành giật từng giây. Đã không có bao nhiêu thời gian có thể cho người ta lãng phí. Nhưng nhờ có Rama trước đó chỉ dùng thời gian nửa tháng liền giải quyết 3 cái dị điểm quan hệ. Về thời gian đã được đến đầy đủ tha thứ. Không đến mức lại gấp gáp như vậy. Lại thêm có Skatat chỉ đạo. Mà lại học tập vẫn là hiện đại tuyệt đối vô phương tiếp xúc đến Rune Nguyên Sơ. Thần thời đại thần bí. Đối với một tên ma thuật sư mà nói trọng yếu bao nhiêu, lại có bao nhiêu mê người, vậy căn bản không cần nhiều lời. Bởi vậy, cho dù là cho đê bên trong tất cả mọi người không có chút nào đối với cái này làm ra cái gì dị nghị. Đặc biệt là thân là ma thuật con em thế gia, hơn nữa còn là trong hiệp hội quý tộc một trong Oga Mari, càng là hoàn toàn không có nói ra phản. Đối Đờ Vanh Di chính mình cũng đối thần thời đại tri thức có chút hiếu kỳ. Roman thì là đối Rama có thể có được cơ hội tốt như vậy cực kỳ vui thấy. Cao hứng còn không kịp. Cho nên từng cái chẳng những không có thúc giục Rama chấp hành nhiệm vụ. Phản mà kiến nghị hắn dùng nhiều thời gian. Đem rune đều cho tập toàn. Đặc biệt là 18 cái rune nguyên sơ. Nếu là không nhân cơ hội này đem nắm giữ, đối khắp cả ma thuật giới tới nói đều là một cái tổn thất thật lớn. Dù sao, Rune Nguyên Sơ sớm đã thất truyền, liền vị kia sống lại Rune ma thuật vĩ đại ma thuật sư cũng chỉ là trở lại như cũ mấy cái di thất. Phù văn mà thôi, như là có người có thể đạt được hoàn chỉnh Rune Nguyên Sơ truyền thừa. Nhưng này thần thời đại thần bí tại ma thuật giới chúng được dùng kéo dài. Vậy coi như là lại âm hiểm ma thuật sư đều sẽ không phản đối. Cái này cũng đã chứng minh ma thuật sư nhóm xét đến cùng còn là một đám học giả. Mà không phải chiến sĩ. Cho dù là ma su đều vì này thấy cao hứng. Hoàn toàn không có phản đối Rama đối với chuyện này tốn hao thời gian. Còn cực lực tiến lên chuyện này. Mỗi ngày đều lại ở Rama học tập Rune thời điểm mang theo Phâu cùng một chỗ ở chung quanh đề phòng. Hoặc là liền là nếm thử thu thập dị điểm bên trong tình báo. Đương nhiên, đối với dị điểm thứ 5 bên trong tình báo, Rama cùng Masu đã theo Skatat khẩu bên trong biết được không ít. Tỉ như hai cái thần quốc ở giữa tranh đấu cùng tình huống. Bắc Chi Quốc là Centic thần hệ Servant hình thành quốc gia. Nam Tri Quốc là Hy Lạp thần hệ Servant hình thành quốc gia. Hai cái thần quốc ở giữa Servant phân biệt còn thừa lại 4 kỳ. Đồng thời một phần trong đó Servant tên thật đã bị Skatat hiểu rõ. Tỉ như Bắc Tri Quốc cái kia hai tên Lancer trước giai Servant. Cái kia chính là Fianer kỵ sĩ đoàn, đoàn trưởng cùng với thủ tịch dũng sĩ. Chi phối Bắc Tri Quốc thì là Auster trong truyền thuyết Khang Nót Nữ Vương. Nắm giữ Holy Grail cũng là vị này nữ vương. Chính là nàng tiêu diệt tất cả dân bản địa. Nhưng cái này dị điểm trở nên lung lay sắp đổ. Gần như chẳng biết lúc nào hội triệt để sụp đổ tình huống. Đến mức Bắc Tri Quốc bên trong vương. Skatat lại là không có nói ra. Mà là trầm mặc một hồi. Thở dài lên tiếng, cái kia vô dụng đồ đần độn hội do ta ra tay giải quyết. Các ngươi về sau liền sẽ biết tên thật của hắn. Đối với Skatat thuyết pháp này, Masu là thấy rất không minh bạch. Chỉ có Rama mơ hồ có suy đoán, nên không lại nghĩ đến cái kia suy đoán. Rama sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, nhưng không có cách, nếu quả như thật biến thành như thế. Chính mình chỉ có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, làm tốt cùng đã từng kề vai chiến đấu đồng bạn chém giết chuẩn bị tâm lý. Chính là bởi vì dạng này, Rama mới có thể nếm thử, anh linh triệu hoán, sử dụng, ý đồ gia tăng phe mình chiến lực, chỉ là nghĩ thực hiện chân chân chính chính anh linh triệu hoán quả nhiên không dễ dàng. Cho dù là dùng Rama hiện tại năng lực muốn đem kỳ thật hiện đồng dạng không đơn giản. Skatak cũng đã nói cùng mình tương tính tốt đẹp sơ phần đều rất không bình thường. Phỏng đoán cẩn thận đều phải là tối thượng cấp sơ vần trình độ. Có hết sức khả năng lớn là đỉnh cấp sơ vần. Thậm chí còn có thể không chỉ là chiến thuật cấp. Kể từ đó, Rama một khi thực hiện anh linh triệu hoán, vậy liền mang ý nghĩa hắn đem chính thức bước vào có thể triệu hoán tối thượng cấp sơ vần trình độ. Thực lực lại lần nữa tăng vọt. Có dám ở đây nghĩ thực hiện này một thuật thức, còn cần trả giá không ít nỗ lực. Rama nghĩ tập được run ma thuật, kỳ thật cũng là nghĩ loại suy mà thôi. Nếu như có thể nắm giữ thần thời đại thần bí, ta đây ma thuật tạo nghệ khẳng định có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó đối anh linh triệu hoán, lý giải hội càng sâu, thực hiện dâng lên độ khó cũng sẽ giảm xuống. Thế là, bỏ ra 3 ngày thời gian, Rama thuận lợi nắm giữ run ma thuật hết thảy tri thức. Không, nếu như vẻn vẹn tri thức, Rama chỉ tốn không đến nửa ngày liền nắm giữ, còn lại 2 ngày rưỡi hoàn toàn là tại thực tiễn cùng vận dụng. Mà có tâm nhãn làm như vậy tệ năng lực, 2 ngày rưỡi thời gian đã đủ để cho Rama đem triệt để nắm giữ. Dù nói thế nào, nương tựa theo tâm nhãn năng lực, Rama có khả năng dễ dàng xem thấu Skatat sử dụng rune lúc tất cả dòng ma lực động, quỹ đích vận hành, phóng thích nguyên lý cùng với phù văn quy luật các loại. Coi như là y dạng họa hồ lô đều có thể thuận lợi làm dùng đến. Nếu là còn tăng thêm có thể khám phá sử dụng ma thuật lúc nhược điểm cùng thiếu hụt, trước tiên bên trong tiến hành đền bù. Như vậy, 2 ngày rưỡi liền đem rune toàn bộ kế thừa, không có chút nào khó. Nói thì nói như thế, cái này cái gọi là không khó cũng chẳng qua là nhằm vào Rama. Bởi vì có đến thần vực, tâm nhãn, quan hệ, Rama mới có thể dễ dàng làm đến tất cả những thứ này. Bằng không, đổi lại, tâm nhãn, làm sao có thể khám phá thần thời đại ma thuật huyền bí đâu. Chẳng thà nói, có thể lợi dụng tâm nhãn, năng lực tới tốc độ cao học tập. Đây là chỉ có Rama mới có thể làm được sự tình. Trái lại Mersinat thế giới ma thuật sư, dù cho đến tâm nhãn, độ cao, có thể nhìn thấy đồ vật cũng cực kỳ có hạn, gần như không có khả năng đạt thành hiệu quả như vậy. Bởi vậy rõ ràng, Rama, tâm nhãn là phi thường phạm quy, cũng là tương đương đặc biệt, mà đây cũng là nhường Skatat triệt để kinh ngạc lên. Không quan trọng một giới nhân loại chi thân, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần tiếp xúc đến thần vực lực lượng. Người đơn giản liền là một cái quái vật. Sau khi nói đến đây, Skatat trong giọng nói mặc dù có chút phấn chấn, càng nhiều hơn là thổn thức. Dùng nhân loại chi thân đến thần chi lĩnh vực, nghiêm chỉnh mà nói, nàng cũng là như vậy loại hình. Chỉ là, Skatak vì thế trả ra đại giới lại rất lớn, mà vị này Dunskate nữ vương sở dĩ sẽ nói Rama thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần tiếp xúc đến thần vực lực lượng, đó là bởi vì xem thấu Rama trên người kim ô cùng thỏ ngọc thân phận chân thật, là một tên thí thần giả. Skatat không có khả năng không nhận ra kim ô cùng thỏ ngọc thân phận a. Đáng nhắc tới chính là, làm Skatat tầm mắt liếc về Rama trên người áo khoác cùng với tay trái trên mặt nhẫn thời điểm, kim ô cùng thỏ ngọc là trước nay chưa có sao động mà lên. Này loại sao động, tên là đề phòng, tên là e ngại. Rõ ràng, đối với kim ô cùng với thỏ ngọc dạng này thần linh tới nói, Skatat thực sự quá tại nguy hiểm. Mặc dù buông xuống tại đây cái dị điểm Skatat vẻn vẹn thân là bản thể phân thân Servant, không có đem thần linh đều giết thực lực, có thể nhưng bởi vì này phần công tích có vẻ như có được giết thần linh kỹ năng dáng vẻ. Không phải do Kim Ô cùng Thỏ Ngọc không cảm thấy có chút e ngại. Đương nhiên, Skatak cũng không là loại kia lạm sát kẻ vô tội người. Ta tuy là thí thần giả, lại cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền đối tất cả thần linh vung thương. Nhưng nếu như có thể đánh một trận với thần linh, chưa hẳn không phải một kiện chuyện lý thú. Skatak lại thì cho là như vậy. Cho nên đối Kim Ô cùng Thỏ Ngọc không có giết chi tâm. Chỉ có dục dịch chiến ý mà thôi. Vị lão sư này, ngoài ý muốn chính là cái chiến đấu cuồng a. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua về sau, Rama liền triệt để tập được rune thần bí. Sau đó, tới đi, Skatak đối Rama gọn gàng dứt khoát mở miệng. Tới đánh với ta một trận đi. Skatak đưa ra yêu cầu như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.